Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt, chương 41, thế thân của đồ đệ, góc truyện audio.com. Âm cô nương, đây là lần đầu tiên ngài thiền gọi một người như vậy. Nàng nhìn Âm Tuyền đang cúi đầu không biết nghĩ gì, nhịn không được mà gọi nàng ta. Tên cũng đẹp như người vậy. Âm cô nương, ngài thiền gọi liên tục vài tiếng, nâng giọng lên mới kéo hồn Âm Tuyền về với xác. Âm Tuyền nâng đôi mắt hơi mờ xương của mình lên nhìn ngài thiền, cười áy náy. Thật thất lễ, xin ngài cô nương đừng trách. Ta, chỉ đang suy nghĩ một chuyện mà thôi. Không sao thì cứ nghĩ tiếp đi, đừng ngại. Thấy khuôn mặt xinh đẹp như vậy, ngài thiền không thể tức giận được. Thật bất ngờ, Âm Tuyền không nhịn được nhếch môi nở nụ cười. Thế nào là thiếu nhan như hoa? Khuôn mặt tươi cười như hoa, ngài thiền đã hiểu được rồi. Dung mạo tuyệt thế này tựa như một đóa hoa lê tao nhã đang hé nở vậy. Âm Tuyền cười, nhìn ngài thiền, dường như thật dịu dàng. Ngải thiền luôn ở trong trạng thái bị chấn động LQ nên không nhìn thấy ánh sáng nơi đáy mắt Âm Tuyền. Ngải cô nương, giọng nói êm ái xứng với dung nhan tuyệt mỹ, thật là được ông trời thiên vị. Ngải thiền nhìn thẳng Âm Tuyền, không tự giác được mà mềm giọng. Có gì cứ nói thẳng, nghe nói người sư thúc nhặt muội từ dưới chân núi. Âm Tuyền nhẹ nhàng giơ cổ tay trắng nõn lên, dịu dàng nhìn ngải thiền. Đúng vậy, ngải thiền gật đầu, là Nguyệt Nguyệt nhặt nàng về, không sai. Nàng không thấy lời này của Âm Tuyền có gì bất thường. Đã quen với núi Tử Nguyệt chưa? Âm Tuyền vươn tay vuốt ve bờ vai của ngải thiền, tự như nữ chính đang trách trời thương dân vậy. Coi như là quen, ngải thiền nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút lại nói. Chỉ có điều gì? Âm Tuyền dịu dàng hỏi, đáy mắt hiện lên chút âm lãnh. Có gì mà không quen? Đã là đồ đệ của Nguyệt ca rồi. Bàn tay đặt trên vai ngải thiền hơi cứng lại, mắt thấy sắp dùng lực chụp xuống thì liền dừng lại thả tay ra. Chỉ có điều thiếu thứ để chơi, ngải thiền nói không rõ ràng, ngại phải nói thẳng là thiếu đường phát tài. Nàng hoàn toàn không cảm giác được sự khác thường vừa rồi. Âm Tuyền cười cười, nhìn như đang ca ngợi, lui bước xen. Muội biết không, biết cái gì, ngải thiền vô cùng kinh ngạc mà nhìn Âm Tuyền, tỷ ấy biết cái gì, biết vì sao Nguyệt sư thúc luôn luôn không thu đồ đệ không? Âm Tuyền cười hơi bí hiểm, nhìn ngải thiền bằng ánh mắt sâu xa, dường như đang chờ ngải thiền phản ứng như mình mong muốn. Quả nhiên ngải thiền nghe thấy thế thì liền hào hứng, nàng đương nhiên tình nguyệt nghe chuyện bát quái, huống hồ còn là chuyện về Nguyệt Nguyệt. Vì sao? Bởi vì, chỉ có một người có đủ tư cách làm đồ đệ của Nguyệt Sư Thúc. Ai, đồ đệ của Nguyệt Sư Thúc? Hả, ngải thiền cảm thấy sao vàng bay đầy đầu, người có tư cách làm đồ đệ của Nguyệt Sư Thúc chỉ có đồ đệ của Nguyệt Sư Thúc. Ý là sao? Theo ta được biết, không phải Nguyệt Sư Thúc không thu đồ đệ. 1000 năm trước người có thu một đệ tử. Âm Tuyền liếc nhìn ngải thiền, vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng điềm đạm. Cái gì? Ngải thiền la hoàng, vùng hai tay lên, vẻ mặt không thể tin được. Nguyệt sư thúc đừng thu đệ tử, hơn nữa chỉ thu một người. Âm Tuyền bỗng có chút đắc ý, nhìn dáng vẻ giật mình của ngải thiền, nàng ta cảm thấy mình đã đạt được mục đích. Lại nghe thấy thế, ngải thiền bình tĩnh lại, mở to đôi mắt sáng rỡ nhìn Âm Tuyền. Sau đó thì sao? Sau đó, Âm Tuyền sửng sốt một chút liền lập tức nói. Góc truyện audio.com. Sau đó, nghe nói Nguyệt sư thúc muốn thu đồ đệ, biết tại sao không? Lại nữa, ngải thiền bỗng thấy có ác cảm cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt hỏi theo những gì Âm Tuyền chờ mong. Vì sao? Bởi vì Nguyệt sư thúc coi muội là thế thân của sư tỷ. Âm Tuyền cười, sư tỷ trong lời nàng ta chính là đồ đệ mà Nguyệt ca thu 1000 năm trước. Nàng ấy vào từ Nguyệt môn sớm hơn nên phải gọi một tiếng sư tỷ. Dù sao thì người cũng hồn phi phách tán rồi, gọi một tiếng sư tỷ thì đã sao? Ngải thiền không nói gì, từng nghe quát LQD thế thân của người yêu thế thân của mẹ nhưng lần đầu tiên nàng nghe thấy thế thân của đồ đệ. Thật đúng là thần kỳ, quả nhiên thế giới này không thiếu điều kỳ lạ, nàng niệm ra một điều rằng một ngày nào đó bị hù chết có lẽ sẽ lại xuyên không nữa. Nàng cười như không cười nhìn Âm Tuyền, phục hồi tinh thần lại từ trong sắc đẹp của nàng ta. Nghe những lời này nàng mới biết mục đích Âm Tuyền tìm mình. Chẳng qua, bây giờ sư tỷ ở đâu? Vẫn nên hỏi thêm chút tin tức xấu này đi. Muội cũng gọi sư tỷ. Âm Tuyền hơi nhíu mày. Muội gọi sư tỷ thì sao? Mặt ngải thiền đầy hoang mang. Muội không biết tên sư tỷ, chỉ có thể gọi là sư tỷ, không thể trực tiếp gọi sư tỷ được. Một tiếng lại một tiếng sư tỷ của ngải thiền xoay Âm Tuyền đến chóng mặt. Mặt nàng ta hơi đỏ lên. Được rồi, đừng nói nữa, sư tỷ đã hồn phi phách tán. Nguyệt sư thúc cũng đã sớm quên chuyện 1000 năm trước. Chính thúc ấy cũng không biết đã từng thu một đồ đệ. Là sao, Huỳnh ấy bị mất trí nhớ à? Ngải Thiền cảm thấy tâm trạng đột nhiên dao động, chỉ thấy có cái gì đó đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, ẩn ẩn thấy rất khó chịu, tế bào toàn thân như nghẹn lại nhưng không thể nói rõ tại sao. Âm Tuyền cười bí hiểm, nhìn Ngải Thiền sốt ruột mà chẳng vội trả lời. Cách chương.